Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện Ma Kinh Dị, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng Nga Tũn. Tập 8, chương 3126, nhập môn, phần 1. Nói thêm thì Tô Yên lại đổi chủ đề nói: bất quá thực lực của ngươi cũng không tồi đâu. Lần đầu tiên hồn phách thần du đã có thể duy trì lâu như vậy, ngươi tốt nhất là tu luyện đi, tương lai nói không chừng có thể trở thành đại tông sư đó. Lúc này nàng cùng với kê tử đều ăn xong, Diệp Tiểu Mộc nấu mì tôm cho họ. Bọn họ ngáp một cái tiếp tục đi ngủ. Kê tử, ngươi để ý hắn cho ta, xem có dám đến nhìn trộm ta không, ăn thịt hắn đi. Kê tử nhảy lên vai của Diệp Tiểu Mộc, thấp giọng nói: nếu như người thật sự muốn nhìn trộm nàng, liền nấu cho ta một tô mì nữa đi, ta cho người vào xem 10 phút đồng hồ. He he he he he. Còn mẹ nó, thật là coi như mình là loại biến thái nhìn trộm như vậy sao? Mà cái lại người đầu óc đen tối như vậy, vì một bát mì tôm mà bán đứng cả chủ nhân, dạng này thật sự là không có được mà, con chim mất nết. Diệp Tiểu Mộc đem kê tử nhốt ở ngoài cửa, nằm ở trên giường bên dưới, sau đó tâm tình hết sức phức tạp. Một tiếng đồng hồ sau cũng không ngủ nổi, cuối cùng phải nhờ tĩnh tâm chú để chìm vào giấc ngủ. Tĩnh tâm chú coi như là chú ngữ đơn giản nhất của đạo môn, hắn mấy ngày trước đã học thuộc được. Chưa từng nghĩ sau khi ngủ, thần hồn của hắn phảng phất lại rời khỏi thân thể, xuyên qua một tấm màng đen, đi vào một thôn trang ở trên không trung, bay vào trong trạch viện, thấy một tiểu cô nương đang bị một tráng tử đè xuống đánh đập. Ở bên trên còn có một thiếu niên 6-7 tuổi đang cười cười. Hán tử kia chính là phụ thân của Hạ Lan trước đó. Tiểu cô nương đang khóc ngẩng đầu. Diệp Tiểu Mộc thấy mặt của nàng chính là Hạ Lan. Hắn không suy tư nhiều nữa, tại sao lại phải thấy cảnh này? Hình ảnh đã thay đổi, Hạ Lan một mình về nhà. Tìm giường chiếu, tìm tiền nàng giấu ở trong sách. Giờ khắc này Diệp Tiểu Mộc giống như là nàng, có thể cảm nhận được ý nghĩ của nàng. Mỗi một ngày nàng ra đường bán đồ ăn vụng trộm để giành được tiền, dùng thời gian tích lũy mấy tháng được 200 đồng đều kẹp ở trong sách giáo khoa tiểu học, giấu ở dưới ván giường. Hôm nay cha và em trai đi thăm người thân, không cần nấu cơm. Nàng dự định cầm số tiền kia đến tiệm sách mua mấy quyển sách trung học ở nhà tự học. Kết quả mở sách giáo khoa ra, nàng ngơ ngẩn, tiền không thấy. Ở trong kia chỉ có một cục đờm bị nhổ vào đấy từ bao giờ. Trong nháy mắt nàng hiểu, chắc không được mấy ngày nay em trai mỗi ngày trở về đều có đồ ăn vặt, thì ra là ăn trộm tiền của mình. Hắn trộm không riêng gì tiền mà còn hủy cả lý tưởng của mình. Hạ Lan nằm ở trên giường khóc đến tê tâm liệt phế. Hình ảnh lại thay đổi mấy lần, có Hạ Lan đi làm bị người ta khi dễ, có 3 tên học sinh nhuộm tóc giống như là học sinh nữ của một trường nữ học nào đó giật tóc của nàng đập vào trên tường, có đứa nhặt đồ bị hỏng sau đó lập tức cưỡng ép nàng lôi ra góc tường, tay thò vào trong quần áo của nàng, còn một số cực khổ đơn giản là không thể nào hình dung được. Phẫn nộ đến cực điểm, Diệp Tiểu Mộc chồm tỉnh lại. Hắn thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh, hồi tưởng lại hình ảnh ở trong mộng, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Ở trong mộng mình nhìn thấy những điều kia, trước đây Hạ Lan cũng không có nói với mình. Không lẽ mình căn cứ vào những gì nàng đã gặp phải, tự thể nghiệm ra? Nhưng cái cục diện này, nó lại chân thật đến như vậy. Đột nhiên giật mình, Diệp Tiểu Mộc nhớ đến, lúc đó mình gặp phải nữ quỷ kia là em gái của Bạch Y Nhiễm. Chính mình tựa hồ cũng mơ đến quá khứ. Về sau, vị trí chôn xác ở trong mộng mình cũng biết. Không lẽ mình có thể biết trước, hoặc là nói có thể nhìn thấy quá khứ của người khác? Nhưng vì sao trước đây chưa từng có loại sự tình này? Diệp Tiểu Mộc nghiêm túc suy nghĩ, tổng kết ra 2 điểm. Thứ nhất, mặc kệ là tiểu nữ hài kia hay là Hạ Lan, đều là quỷ. Thứ hai, chính mình với các nàng từng có tiếp xúc qua. Có thể bởi vì tiếp xúc qua hồn thể của nàng, cho nên rút ra được trí nhớ trong ký ức của các nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net